Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em ở bên cạnh anh, chỉ vì vậy anh mới chọn cách làm em hiểu lầm để tạm xa anh. Cô nghe anh giải thích mà nước mắt không ngừng rơi. Lạnh Gia Minh, anh làm em rơi nước mắt biết bao nhiêu lần rồi không? Anh có biết việc anh giấu em giả bộ mất trí nhớ làm em tuyệt vọng như thế nào không? Anh nói dù gặp khó khăn thì sẽ cùng nhau vượt qua, nhưng tại sao anh lại chịu đựng một mình? Nước mắt không ngừng rơi xuống và cô đấm nhẹ vào ngực của anh. Nhìn cô khóc, đau lòng lắm. Anh cũng không hề muốn sự việc lại thành ra như vậy. Nhưng vì tình yêu anh dành cho cô và anh muốn bảo vệ cô giống như cái lúc cô bảo vệ anh khi anh không nhìn thấy. Anh nâng cầm cô lên, lau đi hết nước mắt của cô. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn thoáng qua. Gia Tuệ, em đã biết anh nhớ ra tất cả rồi. Nhưng trước mặt em phải giả bộ là anh vẫn còn mất trí nhớ. Nhưng tại sao anh phải làm như vậy? Anh ôn nhu xoa đầu cô vợ nhỏ của mình. Anh phải làm cho Lãnh Gia phải quỳ gối trước bia mộ của mẹ anh. Anh sẽ lấy lại tất cả những gì mà họ đã cướp đi. Đáng lẽ ra là của anh và mẹ. Và anh sẽ cho em một thân phận. Gia đình mà bao cô gái cũng phải ghen tị. Nhưng em không chịu được khi thấy anh cưới một người con gái khác. Em không chịu được. Khuôn mặt yêu nghiệt của anh nhìn về phía xa đáp. Em yên tâm, người xứng làm vợ anh chỉ có em, nhị tiểu thư của Mạc Gia Tuệ. Cô ngạc nhiên khi anh biết về thân phận thật của mình. Sao anh lại biết em chính là con gái bị thất lạc năm xưa của Mạc Gia? Em nghĩ anh còn là Lãnh Gia Minh bị người khác chê cười xa lánh của năm xưa sao chứ vợ yêu? Thiên tường điều tra thân thế của em vô tình. Nó phát hiện em có dây chuyền của Mạc Gia nên nghi ngờ rồi nó mới nói cho anh biết. Em thực sự cũng mới biết về thân phận của mình khi mà em nhìn thấy anh và cô gái kia vui vẻ cười nói, mà không chịu được nên em mới chạy ra đường, không may gần bị xe đâm phải. Nhưng thật không ngờ cái người lái xe đó lại là anh trai em. Anh ấy đưa em đến bệnh viện rồi thấy dây chuyền kia nên đã đưa đi xét nghiệm ADN. Đến em mới biết em là nhị tiểu thư của Mạc Gia. Gia Tuệ, cuối cùng thì ông trời cũng đứng về phía chúng ta rồi. Mạc Gia có đối xử tốt với em không? Nếu như họ làm em không vui, anh sẽ bắt họ chịu tội. Cô vội vàng kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện. Ba mẹ anh trai đối xử rất tốt với em. Họ yêu thương em, mà trước nay em chưa từng cảm nhận được hạnh phúc gia đình. Họ muốn thông báo cho giới truyền thông biết em là nhị tiểu thư và muốn bắt Trang Gia phải chịu tội. Nhưng em không muốn làm vậy. Anh không biết tại sao cô lại làm như vậy, nhưng cũng không dám hỏi thêm. Anh đeo cho cô chiếc nhẫn mà chỉ có nữ chủ nhân của Lãnh Gia được truyền qua nhiều đời. Gia Tuệ, một khi em đã đeo chiếc nhẫn này rồi thì em chính là Lãnh thiếu phu nhân. Em không được tháo nó xuống biết không? Trang Gia Tuệ vẫn đơ như không biết vừa xảy ra chuyện gì. Anh ôm lấy cô vào lòng, còn xấu xa nói nhỏ vào tai cô. Bà xã à, anh muốn có bảo bảo. Vì câu trêu chọc của anh khiến cô đỏ mặt tía tai, đẩy anh ra. Lạnh Gia Minh, đồ xấu xa nhà anh. Cô chưa nói hết câu đã bị anh khóa môi lại. Đôi môi mỏng của anh chạm vào đôi môi cô. Anh nhanh chóng, lúc cô không mở miệng ra, để hít thở, liền đưa chiếc lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng của cô. Anh lấy đi hết mật ngọt từ cô cho đến khi cảm nhận thấy cô không thở được nữa, anh mới chịu buông tha. Cô muốn đẩy anh ra nhưng sức lực của nam và nữ khác nhau nên bị anh ôm chặt hơn. Đừng, em không muốn. Anh dừng lại nhanh cho em. Anh làm ngơ những lời cô nói mà ôm cô đi về phía phòng ngủ. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của cô rồi lại hôn xuống xương quai xanh. Bàn tay không an phận của anh luồn vào bên trong cô làm cô cảm thấy cơ thể nóng ran lên. Gia Minh, em vẫn chưa có sẵn sàng để làm những việc như thế này. Anh muốn có bảo bảo. Anh không thể lúc nào ở bên em cũng phải nhẫn nhịn được. Sự nhẫn nại của anh cũng có giới hạn thôi bà xã. Nói rồi anh nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo trên người mình ra để lộ ra làn da màu trắng. Body săn chắc, Cô quên cả việc đẩy anh ra mà ngây ngất, cho đến khi cảm thấy người... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net